Chương 381, hôn chiến. Tháng 11 năm 278, 32, 04 số lựa NG4, 3172 Giang Thiên xuất hiện quá đột nhiên, tất cả mọi người không có nghĩ đến Giang Thiên sẽ ở đây một chút xuất thủ, bất quá cái này chắc cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Ở hơi giật mình sau đó, Kakashi cùng Jiji Hải Dạ thật nhanh hồi thần lại, hướng về Giang Thiên buôn chỉ đi qua, nạ rủ tàu nguy hiểm. Chứng kiến đột nhiên chắn kỳ mì mạ rổ trước mặt Giang Thiên, vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí nạ rủ tổ cũng kinh ngạc đứng lên, bất quá công kích cũng không có đình chỉ, tuy là bởi vì một ít nguyên nhân, nạ rủ tổ lúc này đây chú ý trọng điểm không phải Giang Thiên, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, nạ rủ tổ nhất người đáng ghét nhất chính là Giang Thiên, ở cộng thêm bây giờ thế căn bản cũng không phải là muốn nhận tay hay thu tay, quyết tâm liều mạng, nạ rủ tổ sử xuất lực khí lớn hơn, thật nhanh đánh. Về phía Giang Thiên, nhìn đến rồi trước mặt nạ rủ tổ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mãnh liệt chẳng đáng, ngươi còn thật sự cho rằng vĩ thu hóa sau đó, mình chính là cao thủ à, ở trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là một cái cặn bã. Vừa nói, bị hơi nén bao quanh tay trái hướng về phía nạ rủ tổ đập tới. Lúc này đây Giang Thiên không phải là dựa vào kỹ xảo, mà là hoàn toàn man lực, chợt vừa gõ. Vừa mới còn kiêu ngạo nạ rủ tổ trực tiếp bị Giang Thiên đánh nằm xuống phía dưới, không thể động đậy. Bao vây toàn thân cửu vĩ chặt cả cũng ở đây trọng lượng một kích dưới, từ từ ảm đạm xuống. Chứng kiến ngay lập tức sẽ suy đi xuống nạ rủ tổ, Giang Thiên không có ngừng tay ý tứ, trước liền chuẩn bị hảo tay phải lại là đối nạ rủ tổ một kích trọng kích, có thể dùng nạ rủ tổ đầu lâm vào văng tung tóe trong bùn đất. Nghĩ đến cũng lạ, nếu như người bình thường, ở Giang Thiên như thế hung tàn trọng kích dưới, cho dù đầu không có nở hoa, cũng không còn xô nở dê lâu nữa, mà nạ rủ tổ chỉ là tạm thời hôn mê xuống phía dưới, từ mặt ngoài cũng không có nhìn ra có cái gì trở ngại, cái này chẳng lẽ chính là cửu vi khôi phục năng lực, ta còn cũng không tin hôm nay không thể hoạt hoạt đánh chết ngươi. Nghĩ được như vậy, Giang Thiên lần nữa hướng về phía đã sớm bất tỉnh nhân sự nạ rủ tổ hơi ra uy lực tăng cường nắm tay. Một độn cự một trụ thuật theo sát ở cả xỉ sau lưng giả mạ tổ, nhìn liền phải bị công kích nạ rủ tổ, thật nhanh xuất thủ, sử xuất chính mình nhất đắc ý nhất một độn nhẫn thuật. Vô số cột gỗ từ giả mạ tổ cánh tay phải chỗ sản sinh, như bay hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Ở Giang Thiên nắm tay rơi xuống trước, thật nhanh đụng phải Giang Thiên, trực tiếp va vào Giang Thiên hướng hơi có chút. Ở đem hôn mê nạ rủ tổ tiếp đi thời điểm, còn không có quên dùng cột gỗ thật chặt quấn lấy Giang Thiên. Có thể dùng Giang Thiên không có cách nào nhúc nhích. Đi chết đi, Giang Thiên. Kakashi phối hợp vừa đúng, thật nhanh từ Giang Thiên lưng về sau xông ra, lạnh như băng hướng về phía Giang Thiên hạ sau cùng thông điệp. Suy, suy, suy, nhọn tiếng chim hót vang dội đứng lên, Giang Thiên sau lưng của bị cả chiếu sáng ra. Căn bản cũng không có lưu lại thời gian cho Giang Thiên phản ứng, mang theo cường liệt lôi điện tay trái trực tiếp xuyên thấu Giang Thiên thân thể. Phối hợp khá tốt ta Giang Thiên tán thưởng nói, trong lời nói mang theo mãnh liệt chơi đùa. Cái gì công kích vô hiệu lúc này, Kakashi mới từ tự mộng đẹp của ta trong thức dậy. Cho dù xảo diệu hướng về phía Giang Thiên sử xuất trí đỏ gì nhẫn thuật, vẫn là không có đưa đến hiệu quả, tùy ý lôi điện chỉ xuyên thấu Giang Thiên thân thể, đánh nát cuốn chặt lấy Giang Thiên cột gỗ mà thôi. Kakashi còn chưa phản ứng kịp, chính mình công kích đi ra tay trái liền bị hung hăng mà phách đánh hạ. Thừa dịp Kakashi thân thể không phải phối hợp thời điểm, Giang Thiên thật nhanh hướng về phía Kakashi hơi ra quả đấm của mình, liền mang sau lưng nhẫn đao, Kakashi toàn bộ phi bắn ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Giang Thiên cũng không có ngừng tay, lôi thuộc tính trả cờ dạ biến thành vô số đạo sợi tơ, ở Giang Thiên không dưới tránh được dạ mạ tổ ngăn cản, thật nhanh đánh về phía dạ mạ tổ. Một độn một đỉnh vách tường dạ mạ tổ chứng kiến gần ngay trước mắt công kích, hai tay thật nhanh kết ấn. Từng đạo cột gỗ từ trong đất bùn chui ra, biến thành vỏ rùa đen bộ dạng, đem giả mạ tổ hảo hảo mà bảo hộ ở trong mặt. Coi như là như vậy, Giang Thiên như cũ không có đình chỉ mình công kích, cân nhắc nói lôi điện từ khác nhau góc độ đánh về phía đầu gỗ hóa thành vỏ rùa đen. Ở Giang Thiên phát lực dưới, thoạt nhìn cố nhược kim thang phòng ngự biến thành bã đầu, một đỉnh vách tưởng cả bể nát ra, biến thành nát bấy, mà tránh ở trong đó giả mạ tổ trực tiếp liền bị mãnh liệt xét đánh. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn ở Giang Thiên thu thập xong Kakashi cùng gia mạ tổ thời điểm, chính chủ Jiji Hải Dạ rốt cục xuất động, trách không được hiện tại mới xuất hiện, thì ra vừa mới đang chuẩn bị tiên nhân hình thức đây, đối mặt Giang Thiên, trực tiếp liền vận dụng tiên nhân hình thức, Dĩ Dĩ Dạ đã hoàn toàn hiểu được Giang Thiên cường đại. Một cái dùng gió, một cái sử dụng hỏa, một người dùng dầu. Ba loại vật chất hợp lại cùng nhau, hỏa độn nhận thuật bạo phát ra càng cường đại hơn uy lực, phảng phất đốt đỏ rực cả nửa bầu trời hỏa diễm đánh hét dài hướng về Giang Thiên công kích tới. Không độn hỏa chủng mất đi Giang Thiên thật nhanh kết ấn, chợt vừa nhắc tới, từ Giang Thiên trong miệng thổi ra không biết tên vật chất, thoạt nhìn cũng không phải là cường đại dường nào, thế nhưng như cũ có thể cảm thụ được những thần bí đó vật chất tồn tại. Ở thần bí vật chất cùng đánh hét dài mà đến hỏa diễm gặp nhau thời điểm, nguyên bản còn khí thế hung hăng hỏa diễm đột nhiên ách hỏa, ở Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt khiếp sợ dưới, hỏa diễm từng điểm mất đi, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Chậm rãi dâng lên thanh yên ở nói cho Dĩ Dĩ Dạ, vừa mới hắn quả thực dùng hết cường đại hỏa độn nhẫn thuật. Tỉ mỉ chuẩn bị công kích, thích hợp thời cơ xuất thủ, chứng kiến mình công kích chẳng những không có hiệu quả, ngược lại không giải thích được tiêu thất. Dĩ Dĩ Dạ mặt sắc xấu xí lại ngưng trọng. Nếu như ngươi muốn hỏi Giang Thiên vừa mới phun ra khí thể là cái gì, Giang Thiên có thể không chút do dự nói cho ngươi biết, carbon dioxide. Không sai, tuy là trong không khí carbon dioxide hàm lượng chỉ có vi hồ kỳ vi phần trăm chi 0.03, thế nhưng lấy bây giờ thực lực của Giang Thiên, từ cực nhanh hút vào trong cơ thể mình đại lượng khí trong cơ thể chóc ra một mảnh carbon dioxide vẫn là có thể. Tuy là số lượng không phải là rất nhiều, thế nhưng chỉ cần ở Giang Thiên không dưới vĩnh cửu phiêu phù ở Giang Thiên bầu trời, cho dù hơn vạn danh nỉ dạ đồng thời sử dụng hỏa độn nhận thuật đối với Giang Thiên tiến hành công kích, cũng sẽ không đối với Giang Thiên tạo thành chút nào thương tổn. Dĩ Dĩ Dạ, thoạt nhìn ngươi tiên nhân hình thức cũng không phải là quá tốt dùng, ai nhìn vẻ mặt khó coi Dĩ Dĩ Dạ, Giang Thiên khinh bỉ nói rằng, cho dù đã nhiều năm như vậy, Dĩ Dĩ Dạ đối với tiên nhân hình thức cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hắn như cũ không thể nào là Giang Thiên đối thủ, đây là tầng thứ sự chênh lệch. Cá mập ở cường, chung quy chỉ là cá mập, không có khả năng đánh bại Hải Dương bá chủ kình. Bên này, Giang Thiên đã cùng Dĩ Dĩ Dạ mặt đối mặt đối mặt. Ghê tởm cả cả xỉ thật nhanh từ dưới đất bò dậy, nhu liếu nhu sưng đỏ phân nửa bên phải khuôn mặt, gương mặt toán giận. Cả cả xỉ biết thời gian không nhiều lắm. Chứng kiến Dĩ Dĩ Dạ đại nhân đã chuẩn bị xong, thật nhanh hướng về Dĩ Dĩ Dạ chạy nhanh tới, mấy người liên thủ, đối phó Giang Thiên hẳn đủ đi. Cong, một đạo bay vụt tới hồng ảnh đỡ được cả cả xì đi tới bước chân, cả cả xì cúi đầu, thấy được đang cắm tại chính mình dưới chân cách đó không xa một bà bà tháng lươi hái. Hạ tạc cả cả xì, người đối thủ nhưng là ta. Khi đàn hoạt động một tử, từ trong phế tích bỏ ra, hướng về phía cả cả xì tà ác nói rằng, mà khác một bên, Dạ Mạ Tổ cùng cả cụ rủ cũng là lấy giống nhau tình huống đụng vào nhau, bất quá sừng cũng không giống hỉ đạn nhìn không ra vết thương, ngoại trừ bản thể, cả cụ rủ chỉ còn lại hai cái đồ dự bị trái tim, ở mới vừa trong lúc nổ tung, lại một cái trái tim bất hạnh bị hỏng. Mà Kỳ Mì Mạ Rồ, đã sớm cùng ngẳng cổ giao thủ mấy cái hiệp. Ở Giang Thiên chịu đến cả sỉ cùng Dạ Mạ Tổ giáp công thời điểm, ảng cổ liền hấp dẫn đi Kỳ Mì Mạ Rồ cái này hòa điểm. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Vào su 8. Có M.